mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Bệnh viện 9, canh 3, kia bác sĩ đã sớm ở nàng nói chính mình là dị năng giả. Vẫn là cái chữa khỏi hệ dị năng giả là liền ngây ngẩn cả người. Hiện tại nghe nàng kêu chính mình đi bộc lộ tài năng. Trong lòng nàng không yên hỏi, ta thực, thật sự có thể chứ? Ngươi có thể Trương Duyệt cho nàng bơm hơi, nhưng là ta cho tới bây giờ chưa thử qua, không biết muốn thế nào chữa khỏi nhân, kia bác sĩ vẫn là không tin chính mình có thể đi. Vẻ mặt mờ mịt xem nàng, ngươi yên tâm, một hồi ta dạy cho ngươi, ngươi chiếu ta nói đi làm là đến nơi, vậy được rồi. Ta thử Semonser, bác sĩ rốt cục thỏa hiệp đi theo nàng mặt sau đi vào. Trương Duyệt ở tiến phòng giải phẫu tiền cùng Thẩm Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Nhiên đối nàng gật gật đầu, không có phản đối nàng thực hiện, còn theo ở phía sau đi vào che chở các nàng lưỡng. Trong đám người bao nhiêu vẫn là đang có nghi ngờ, bất quá có Thẩm Nhiên ở, trên người hắn uy áp nhất tràn đến, sau đó lại hắc khuôn mặt đứng ở nơi đó, nguyên lai còn tưởng vây đi lên xem nhân. Đều bị hắn dọa ào ào lui về phía sau vài bước. Không dám tiến lên, Trương Duyệt mang theo bác sĩ đi tới cho dịch trước mặt. Nói, cho dịch, ngươi tin tưởng ta sao? Ta, cho dịch ngẩng đầu nhìn nàng, lại nhìn nhìn kia thầy thuốc. Không biết đến cùng muốn hay không tin tưởng nàng hảo. Nhưng là không tin, chính mình lão bà lập tức sẽ tắt thở. Xem nàng trước ngực vi hồ nhỏ phập phồng, cắn cắn, hảo. Khiến cho nàng thử Semonser, vậy ngươi tạm thời đến đi qua một bên. Đừng làm trở ngại chúng ta, cho dịch do dự một chút. Bất quá hay là nghe lời của nàng, đem Trung Vân thật cẩn thận nằm hồi kia Trương Sinh đứa nhỏ trên giường bệnh. Kế tiếp Trương Duyệt xoay người đối những người khác nói, bên ngoài đã không có gì nguy hiểm, nữ nhân có thể lưu lại chứng kiến, không tương quan nam nhân toàn bộ đi ra ngoài, như vậy sao được. Vạn nhất các ngươi hù chúng ta làm sao bây giờ? Có người bất mãn trả lời. Trương Duyệt nở nụ cười. Hù các ngươi lại như thế nào? Chúng ta muốn chữa khỏi nhân là cho dịch lão bà. Cũng không phải của các ngươi người nào. Có cho dịch ở còn có cái khác nữ nhân. Có các nàng chứng kiến còn chưa đủ. Các ngươi là bọn họ người nào? Vì sao thế nào cũng phải ở lại chỗ này xem mới được. Lại nói. Ta muốn chữa khỏi là thượng nữ nhân nửa người dưới. Các ngươi vài cái đại nam nhân ở tại chỗ này lại là vài cái ý tứ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta chính là tưởng tận mắt xem kia bác sĩ đến cùng có phải hay không ngươi theo như lời gì. Năng giả mà thôi, không tưởng tượng của ngươi như vậy đáng khinh. Hơn nữa phía trước bọn họ sinh đứa nhỏ thời điểm chúng ta lúc đó chẳng phải như vậy tới được sao? Ta tưởng nên sẽ không là các ngươi có cái gì ám muội âm mưu đi, phía trước là vì bên ngoài có. Tang thi đem ngươi nhóm toàn đổ ở tại nơi này. Bất đắc dĩ làm chi? Hiện ở bên ngoài tang thi đã bị chúng ta thanh lý xong rồi. Không có nguy hiểm ngươi nên đi ra ngoài, Trương Duyệt gặp những người đó còn tại dây dưa. Có chút không hờn giận thanh âm không khỏi cất cao vài phần. Bằng không nhiều người như vậy vây ở trong này. Vi khuẩn nhiều không nói, còn cấp vị này bác sĩ tạo thành vô hình áp lực. Nếu đến lúc đó bởi vì các ngươi nguyên nhân, kết quả nàng một cái thất thủ không đem nhân chữa khỏi. Người đã chết trong lời nói, này họa là các ngươi lưng vẫn là nàng lưng. Còn có, các ngươi tiếp tục dây dưa đi xuống, phòng chừng không đợi bác sĩ trị liệu cũng đã chết rồi. Về phần chúng ta mặc kệ là âm mưu dương mưu. Các ngươi đi ra ngoài ngược lại càng thêm an toàn. Không phải sao, sự tình quan chính mình lão bà tánh mạng, cho dịch đã chờ không kiên nhẫn. Hạ Trục làm nói, có ta còn có 5-6 cái nữ nhân ở trong này chứng kiến đã đủ vừa lòng. Các ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, hắn đều nói như vậy. Những người khác cho dù cho kỳ cũng không thể giữ lại xuống dưới. Đành phải lui đi ra ngoài. Bất quá có người lúc gần đi chỉ vào Thẩm Nhiên nói. Kia hắn đâu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.